Giáo chủ về hưu thường ngày. Chương 222, ta nghe chính ta. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Kim Lăng Thành, Tùng Phong lâu bên trong. Anh nợ em một câu yêu thương. Rất nhiều khách nhân ngồi ngay ngắn phòng bên trong. Phá lệ yên tĩnh, bọn họ thần sắc chuyên chú. Ánh mắt nhìn chằm chằm trên đài Quách tiên sinh. Khá là nghiêm túc, anh nợ em một câu yêu thương. Trong tay dưa tử hoa sinh nâng nửa ngày. Chậm chạp không có đưa vào trong miệng. Trên đài, Quách tiên sinh trong tay quạt xếp nhẹ lay động. Mở miệng lo lắng nói. Chấm. Nhắc tới ma giáo xưa nay mạnh mẽ nhất giáo chủ. Không phải thánh quân không ai có thể hơn. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn võ công độ cao. Đã đến quỷ thần khó lường. Thông thiên triệt địa cảnh giới. Thánh quân, anh nợ em một câu yêu thương. Nghe được cái này Quách tiên sinh mở miệng. Vương Dã khóe miệng hơi hơi dương lên. Từ hắn quy ẩn Kim Lăng làm trưởng quỹ về sau. Cái danh hiệu này lại không có người nhắc lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Bây giờ nghe được Quách tiên sinh làm như có thật giới thiệu bản thân. Vương Dã không tự chủ được lắc đầu. Bản thân sớm đã rời xa giang hồ. Mà giang hồ nhưng như cũ có lưu truyền thuyết của mình. Anh nợ em một câu yêu thương. Suy tư thời khắc, Quách tiên sinh thanh âm tiếp tục truyền đến. Thánh quân xuất hiện trước đó. Ma giáo cùng võ lâm chính đạo thủy chung thế lực ngang nhau. Người này cũng không thể làm gì được người kia. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này Quách tiên sinh thanh âm đột nhiên đề cao. Trong tay hắn quạt xếp vừa thu lại. Nghiêm mặt nói. Mà thánh quân vừa ra. Thế lực ngang nhau cục diện xuất hiện chuyển biến. Trong vòng ba chiêu chém giết Côn Lôn phái cao thủ Thẩm Niệm Băng. Anh nợ em một câu yêu thương. Sau đó độc thân xông Thiếu Lâm. Trong vòng 10 chiêu trọng thương Thiếu Lâm Phương Trượng Diệu Chân Thiền Sư. Lại một đêm đại hỏa đốt tàng kinh các một nửa điển tịch. Khiến Thiếu Lâm tổn thương nguyên khí nặng nề kế tục không còn chút sức lực nào. Không còn nhúng tay võ lâm tranh chấp. Hòa. Anh nợ em một câu yêu thương. Chấm, Quách tiên sinh lời vừa nói ra. Dưới đài khách nhân không thể không khiếp sợ. Đám người tuyệt đối không nghĩ tới. Cái này ngày xưa ma giáo thánh quân. Cư nhiên như thế khủng bố. Anh nợ em một câu yêu thương. Phản ứng của mọi người. Hiển nhiên cũng để cho Quách tiên sinh khá là hài lòng. Đã thấy trong tay hắn thước gõ trên bàn một ném. Cất cao giọng nói, nhưng mà, đây bất quá là thánh quân sơ lộ phong mang thời điểm thủ đoạn. Anh nợ em một câu yêu thương. Lời vừa nói ra, dưới đài khách nhân không ngừng kinh hãi. Anh nợ em một câu yêu thương. Ba chiêu chém giết Côn Lôn phái cao thủ Thẩm Niệm Băng. 10 chiêu trọng thương Thiếu Lâm Phương Trượng Diệu Chân Thiền Sư. Anh nợ em một câu yêu thương. Một mồi lửa thiêu hủy tàng kinh các một nửa điển tịch. Cái này sự tích vô luận cái nào một hạng đều là trong chốn võ lâm nhất đẳng đại sự. Làm bất kỳ thứ nào đều đủ để dương danh võ lâm. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà cái này, lại là vị này thánh quân sơ lộ phong mang thời điểm thủ đoạn. Cái này thánh quân, quả nhiên là cực kỳ cường hãn. Anh nợ em một câu yêu thương. Từ nay về sau, ma giáo tại thánh quân dẫn dắt phía dưới chưa từng có lớn mạnh. Lúc này, Quách tiên sinh thanh âm tiếp tục truyền đến. Cái gì đêm mưa chém giết nho môn người đứng đầu. Chu môn diệt phái các loại sự tình bất quá là chuyện thường ngày. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này thánh quân nhất là người ta gọi là sự tình. Chính là Viêm Lưu Cốc táng kiếm trên đại hội dùng ít địch nhiều sự tích. Cái này Quách tiên sinh không hổ là Kim Lăng Thành bên trong có tên thuyết thư tiên sinh. Một lời một câu trầm bổng du dương. Anh nợ em một câu yêu thương. Nói ra sự tích từ thấp đến cao. Gắt gao vân về lấy thần kinh của tất cả mọi người. Lời vừa nói ra, Vương Dã trong đầu khẽ động. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn không nghĩ tới. Cái này Quách tiên sinh thậm chí ngay cả chuyện này đều biết. Vương Dã trong lòng âm thầm suy nghĩ thời khắc. Quách tiên sinh cầm bình trà lên uống ngụm nước trà. Mở miệng tiếp tục nói. Năm đó đúc kiếm sư Tĩnh Huyền lấy thiên ngoại huyết tinh đúc một chuôi tà kiếm. Tên là huyết sát. Anh nợ em một câu yêu thương. Kiếm này đoạt thiên địa tạo hóa. Khí thế hung ác đầy trời. Có thể tăng mạnh mẽ giữ lại kiếm giả công lực. Tĩnh Huyền muốn tại võ lâm chính đạo bên trong vì thế kiếm chọn một vị chủ nhân. Cũng có thể phóng nhãn võ lâm chính đạo. Mặc dù cao thủ nhiều như mây. Cũng có thể thế mà không một người có thể khống chế kiếm này. Thậm chí bị kiếm này hung sát chi khí xâm nhiễm. Tại chỗ tâm thần thất thủ biến thành tên điên. Anh nợ em một câu yêu thương. Một đám cao thủ sâu sắc cảm giác kiếm này chí hung chí sát. Chính là thiên hạ đệ nhất tà kiếm. Thuận dịp tại Viêm Lưu Cốc tổ chức táng kiếm đại hội. Muốn ngay trước chính đạo võ lâm mặt. Đem kiếm này đưa vào dung nham bên trong. Triệt để tiêu hủy. Mà đang lúc đám người chuẩn bị đem kiếm này ném vào dung nham thời điểm. Đã thấy một cái bóng đen từ trên trời giáng xuống. Anh nợ em một câu yêu thương. Nói đến đây, Quách tiên sinh thanh âm có chút dừng lại. Cố sự im bặt mà dừng. Không phải, anh nợ em một câu yêu thương. Nhìn thấy Quách tiên sinh mở miệng một trận. A Cát mở miệng nói ra. Nói thế nào một nửa không nói. Sau đó thì sao? Cái này ta kiếm trách dạng. Hủy không có. Anh nợ em một câu yêu thương. Trong ngôn ngữ, A Cát lộ ra vô cùng vội vàng sao động. Vội vàng muốn biết sau này thế nào. Hành A Cát, đừng ném người. Anh nợ em một câu yêu thương. Nghe được A Cát mở miệng. Bạch Lộ Hạm vỗ vai hắn một cái. Thấp giọng nói. Đây là thuyết thư tiên sinh kẹt tại mấu chốt muốn đánh thưởng đây. Một hồi đương nhiên nên sẽ nói. Đây cũng quá tổn hại a, anh nợ em một câu yêu thương. Nghe vậy, A Cát mở miệng nói ra. Đặc biệt kẹt tại ngàn cân treo sợi tóc đòi tiền. Tốt xấu nói xong lại muốn a, trong lời nói. A Cát một bụng phàn nàn. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta cũng không biết ngươi một cái danh con gấp cái gì. Lúc này, một bên Vương Dã mở miệng nói ra. Đoạn này nói là thánh quân dùng ít địch nhiều sự tình. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này tiếp xuống nhất định là kiếm không có tiêu hủy. Bị thánh quân đoạt đi chứ. Nói gần nói xa. Vương Dã vẻ mặt vân đạm phong khinh. Anh nợ em một câu yêu thương. Người thế nào biết rõ đây? Đối với Vương Dã mở miệng. A Cát mở miệng nói ra. Người một cái lão mê tiền so tiên sinh còn rõ ràng đây. Anh nợ em một câu yêu thương. Người lúc đó ở đây a, lời vừa nói ra. Vương Dã trợn trắng mắt. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này hắn vừa mới chuẩn bị nói cái gì. Đã thấy lúc trước treo bảng tiểu nhị đi tới bên bàn. Mở miệng nói. Quách tiên sinh, tối nay khen thưởng do trời thuận lợi cửa hàng lão gia cùng nhau trả. Người quên, anh nợ em một câu yêu thương. Lời vừa nói ra, Quách tiên sinh vỗ ót một cái. Ấy hừm, nhìn ta đây chi nhớ. Nói ra, hắn hướng về phía đám người vừa chắp tay. Chư vị, xin lỗi, chúng ta cái này tiếp tục. Anh nợ em một câu yêu thương. Lời vừa nói ra, Quách tiên sinh lắc một cái quạt xếp. Tiếp tục nói. Bóng đen này từ trên trời giáng xuống. Võ lâm chính đạo liếc mắt liền nhận ra bóng đen này chính là ma giáo thánh quân. Lúc ấy các phái cao thủ không do dự. Đồng loạt ra tay hướng về thánh quân công đi qua a, anh nợ em một câu yêu thương. Muốn nói lấy thánh quân đều là cường hoành. Lấy sức lực của một người độc chiến các phái cao thủ thế mà vẫn bất bại. Càng thêm quan trọng hơn là hắn võ công hung ác bá đạo. Thế mà dẫn tới cái kia huyết sát kiếm cộng minh. Tự mình bay vào trong tay nhận chủ. Nói ra cái này kịch liệt nơi. Quách tiên sinh dứt khoát lấy quạt xếp thay kiếm liên tục khoa tay. Thánh quân cầm trong tay huyết sát kiếm về sau có thể nói là như hổ thêm cánh. Công lực càng hơn trước kia. Một trận kiếm khí sơ xác tiêu điều về sau. Thuận dịp đem một đám cao thủ toàn bộ đẩy lui. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhất là Thái Ất kiếm phái. Đồng Hải thần thủy cung. Tuyết Sơn phái ba phái trưởng môn càng là bỏ mình tại chỗ. Còn lại trưởng môn đều là thụ thương không nhẹ. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngày đó cái kia thánh quân cầm trong tay huyết sát kiếm. Ngón tay phất qua kiếm tích. Nhẹ nhàng nói. Thử hỏi giang hồ ai địch thủ. Phóng nhãn võ lâm. Nói ra nơi đây. Quách tiên sinh một ném bắt mắt. Trầm giọng nói. Ta làm tôn. Anh nợ em một câu yêu thương. Tốt. Lời vừa nói ra. Ngày tức khắc ở giữa trong quán trà đám người nhao nhao gọi tốt. Chiếm được cả sảnh đường lớn tiếng khen hay. Anh nợ em một câu yêu thương. Thấy một màn như vậy. Vương Dã trên mặt cười càng ngày càng sán lạn. Hắn không nghĩ tới. Cái này thuyết thư tiên sinh thế mà không có thêu dệt vô cớ. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn càng không nghĩ đến. Bản thân lúc đấy cố sự. Thế mà như vậy được hoan nghênh. Lúc này Vương Dã nghe cả sảnh đường gọi tốt. Trong lòng lại là hết sức hưởng thụ. Anh nợ em một câu yêu thương. Ba, mà nhưng vào lúc này, lại nghe Quách tiên sinh một ném bắt mắt. Tiếp tục nói, cái này thánh quân tuy nói võ công chắc tuyệt, chính là một đời kiêu hùng. Nhưng là cuối cùng vậy rơi vào thân tử đạo tiêu kết quả. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng ai lại có thể thầm nghĩ, cái này nguyên nhân trong đó. Lại là bởi vì nữ nhân. Nữ nhân, anh nợ em một câu yêu thương. Nghe được Quách tiên sinh mở miệng, Vương Dã âm thầm cảm thấy không ổn. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.